Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, dung truyền. Giải đấu Champions League 3 liên tiếp thất bại. Chuyện này đối với Roma là cái sự đả kích không nhỏ. Cùng Dynamo Kyiv thi đấu sau, tin tức tốt duy nhất chính là Real Madrid cũng không có thắng trận. Bọn họ cùng Leverkusen 1-1 chiến bình. Như vậy, ở vòng bảng bên trong, Dynamo Kyiv tích 10 chia sẽ trước một vòng ra biên. Real Madrid tích 8 phân xếp hạng vòng bảng thứ 2. Roma có 6 điểm xếp hạng vòng bảng thứ 3. Leverkusen tích 4 điểm sớm một vòng bị knock-out. Roma còn bảo lưu một vòng cuối cùng cơ hội. Nếu như Roma có thể ở một vòng cuối cùng chiến thắng Real Madrid, như vậy bọn họ liền có thể lấy vòng bảng đệ nhị thành tích ra biên. Vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi liền trở thành cực kỳ trọng yếu thi đấu. Nhưng chuyện này đối với Roma cũng không phải trọng yếu nhất. Trong đội vấn đề mới là bọn họ càng phải chú ý. Trước Roma chiến thắng Milan, hai bại Leverkusen lúc, đội bóng trên dưới đều một mảnh tiếng cười cười nói nói. Nhưng bại bởi Dynamo Kyiv sau, đội bóng bầu không khí liền không thế nào được rồi. Mọi người đều không tâm tư nói cái gì. Thậm chí huấn luyện viên trưởng De Reijner cũng có chút chán ngán thất vọng. Del Neri không phải hàng hiệu, cũng không có huy hoàng cầu thủ cuộc đời ghi chép. Roma lang tử môn cũng không tốt lắm quản. Ở từ Ukraine sau khi trở lại, Del Neri nản lòng thoái chí dưới hướng về ba Butini đệ đơn từ chức. Nhưng Roma câu lạc bộ vẫn tin tưởng năng lực của hắn. Dù sao trước thành tích cũng không tệ, hắn từ chức bị bác bỏ. Ngày thứ hai truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Vì thế Roma câu lạc bộ không thể không đặc biệt tổ chức buổi họp báo tin tức. Del Neri ở buổi họp báo tin tức trên phủ nhận chính mình từ chức. Ta chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Trước không có, hiện tại cũng không có. Có điều truyền thông vẫn là quan tâm AS Roma bên trong vấn đề. Chúng ta đang tìm xây dựng đội bóng phương pháp, nhưng bên trong không tồn tại đấu tranh cùng phân hóa. De Reijner nói như vậy, chỉ bất quá hắn lời giải thích không bị đại chúng truyền thông tán thành. Sau đó De Reijner thừa nhận hiện tại là rất khó khăn thời khắc. Nhưng mình sẽ không bỏ lại Roma rời đi. Sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hắn muốn dẫn dắt Roma đi tới. Huống hồ đội bóng cùng câu lạc bộ đều là cùng với hắn. Hiện tại đội bóng vấn đề là người bệnh quá nhiều. Này cho hắn 7 trận mang đến rất lớn vấn đề. Mà các cổ động viên hy vọng có thể cho Roma hòng duy trì. Lấy kiên trì. Hy vọng fan bóng đá có thể chân tâm địa trợ giúp chúng ta. Chúng ta có thể đồng thời đạt được thắng lợi. Hy vọng cũng có thể đồng thời chịu đựng ngăn trở. De Reijner lời giải thích có lẽ có một ít động. Viên lòng người tác dụng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp. Liền đem hắn lời giải thích bác không còn gì khác. Đầu tiên vẫn là Roma câu lạc bộ tài chính vấn đề. Mùa đông chuyển nhượng sắp đến rồi. Mà Roma câu lạc bộ ở buôn bán cầu thủ ở trong rất là lo được lo mất. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai đối mặt tài chính căng thẳng quẫn cảnh. Cho tới nay, Roma từng nhà tộc xí nghiệp Totti huynh đệ xí nghiệp cùng với Roma thị trưởng Velconi đều đối. Với câu lạc bộ dành cho kiên quyết chống đỡ. Hiện tại có tin tức nói lại có một nhà Roma xí nghiệp có ý định muốn làm chủ đội bóng. Nhưng gặp phải Sensi kiên quyết phản đối. Ta đối xử Roma lại như đối với mình thứ tư con gái như thế. Ta sẽ không để bất kỳ cái gì khác không làm được đến mức này, người chia sẻ Roma. Nói thì nói thế, nhưng câu lạc bộ chính diện lâm một cái rất khẩn yếu bước ngoặt. 12 oa lâu mã sắp sửa thường phó đệ tư kỳ nợ nần. Tổng cộng khoảng chừng là 1.530 vạn euro. Mà hiện nay Roma trong chương mục không phải là như vậy dễ dàng cầm được ra số tiền kia đến. Cứ như vậy, chỉ có thể ở trên chuyển nhượng thị trường nghĩ biện pháp. Nhưng cho dù ở đây, Roma cũng là do dự. Đối với Sensi tới nói, đây là một gian nan lựa chọn bán cầu thủ có thể lấy phòng ngừa tài chính thâm hụt. Mua cầu thủ lại có vọng thay đổi hiện nay đội bóng bi thảm cục diện. Đương nhiên, Sensi cũng có lựa chọn. nếu như đem một cái ngôi sao bóng đá, tỉ như Mancha, Cassano thậm chí Leon bán ra, như vậy không chỉ có thể phòng ngừa thâm hụt, còn có thể có được một bút đầy đủ mua vào một cầu thủ tiền mặt. Vấn đề chính là ở bán cầu thủ lựa chọn rất khó khăn. Cassano là Roma bồi dưỡng ngôi sao bóng đá. Cứ việc hắn không tuân quy củ, tiền lương lại không thấp, hơn 2 triệu euro, nhưng bán đi Cassano đối với Roma ảnh hưởng phi thường không được. Huống chi, Roma rất nhiều người cho rằng Cassano là Roma tương lai. Tương lai ngôi sao là không thể trực tiếp bán đi. Lựa chọn Mancha cũng rất khó khăn. Ở Leon đi tới Roma trước, Mancha vẫn là Roma vua phá lưới. Máy bay nhỏ tên gọi chính là ở Roma đá ra. Hắn là trừ Totti ở ngoài, Roma thứ hai mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá. Leon, lão Sensi tuyệt đối là không đồng ý. Mục đích của hắn chính là muốn cho Roma thành tích càng ngày càng tốt. Làm sao có khả năng bán đi hiện tại Roma biểu hiện tốt nhất cầu thủ. 3-1, kết quả Mancha bi kịch. Mancha bị treo bảng đến chuyển nhượng thị trường. Đây là câu lạc bộ quản lý người Bodini làm ra quyết định. Mancha tâm tình tự nhiên phi thường gay gâu. Khi hắn lại vào trúng cử nước Ý đội, ở Fiorentina theo đội tuyển quốc gia huấn luyện lúc, hắn liền bắt đầu oán giận AS Roma. Công khai chỉ trích câu lạc bộ bên trong một ít lãnh đạo không có lòng thông cảm. Phê bình bọn họ chưa hề đem đội bóng mang tới đỉnh điểm. Bọn họ nói rồi rất nhiều lời nói suông. Bọn họ nói so với làm được nhiều. Ta không muốn chỉ trích ai. Chúng ta thay đổi huấn luyện viên. Có rất nhiều cầu thủ từ nơi này rời đi. Nhưng có chút các quản lý làm chuyện sai lầm nhưng cái gì đều không trả giá. Những này quản lý đều là mù ồn áo. Phạm vào rất nhiều sai nhưng không có bị thay đổi. Đây là bóng đá cái nghề này tính đặc thù. Mancha là không có điểm danh. Nhưng ai cũng biết hắn chính đang chửi Roma tổng giám đốc Bodini. Chịu đến Mancha tán thưởng chỉ có Del Neri. Nhưng hắn cũng vô lực thay đổi đội bóng hiện huống. Roma người lãnh đạo vẫn không có vì là sai lầm trả giá thật lớn. Mà bọn họ ở mùa hè thời điểm nói đều là lời nói suông. Những câu nói này cho Roma mang đến không? Ít ảnh hưởng. Buổi tối hôm đó liền có rất nhiều cổ động viên Roma tụ tập ở câu lạc bộ trước cửa yêu cầu Bodini làm ra giải thích. Kết quả chuyện này cuối cùng có cái kinh người chuyển ngoặt không qua mấy ngày. Truyền thông liền tin tức ra Mancha cùng Roma câu lạc bộ gia hạn hợp đồng tin tức. Máy bay có lúc cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hạ xuống. Tỉ như chúng ta, máy bay nhỏ. Hắn đã cùng Roma bầu trời vĩnh viễn kết hợp với nhau. Đây là La Gazzetta dello Sport liền. Mancha cùng Roma gia hạn hợp đồng bình luận. Hợp đồng năm 2010 đến kỳ. Tổng ngạch vì là 2.950 vạn euro. Này càng như là Roma ở mùa hè bóng thị sớm đánh ra quảng cáo. Năm ngoái mùa hè, Mancha liền suýt nữa đi tới Inter Milan. Hiện tại hắn vẫn cứ ở lại Roma. Thỏa thuận không fix sao chắc trở liền đạt thành. Chuyện này ý nghĩa là nghề nghiệp của ta cuộc đời lại ở chỗ này kết thúc. Năm ngoái câu lạc bộ tình trạng kinh tế tồn tại. Rất nhiều vấn đề. Hiện tại câu lạc bộ lại có thể vì là xây dựng mà đầu tư. Ta tin chắc ở mùa giải tiếp theo bắt đầu trước Roma liền lại gặp lần nữa khôi phục lực cạnh tranh. Gặp lần nữa tiến vào Serie A bán kết. Ở Mancha gia hạn hợp đồng sau. Cassano lập tức sẽ cầu gia hạn hợp đồng. Hắn hợp đồng còn có 9 tháng sau liền muốn đến kỳ. Hắn đưa ra 5 năm tiền lương tổng ngạch 26 triệu euro yêu cầu. Đúng là so với Mancha thiếu một ít. Nhưng Roma câu lạc bộ do dự. Dù sao 5 triệu lương một năm thực sự quá cao. Bọn họ vốn là có tài chính vấn đề. Lần này gia hạn hợp đồng lại muốn tìm một số tiền lớn. Hơn nữa Cassano không thể so Mancha. Hắn dù sao trước không có Mancha biểu hiện. Sau đó Leon trong lòng cũng không thăng bằng. Hắn cũng biết Roma vấn đề. Hắn vốn là nghĩ mọi người cùng nhau nỗ lực thi đấu. Nỗ lực vì là đội bóng tranh thủ thắng lợi. Có thể làm sao mọi người liền đều đánh dấu thật hợp đồng. mà chính mình lương một năm chỉ có đáng thương 230 vạn euro. Này không công bằng a. Coi như biết đội bóng vấn đề, Leon trong lòng vẫn cứ không thăng bằng. Dù sao biểu hiện cùng tiền lương là móc nối. Leon ở đội bóng biểu hiện tương đối tốt. Coi như ba liên tiếp thất bại lúc, hắn cũng đánh vào hai cái bóng. Một cái là giải đấu ghi bàn, một cái là Champions League ghi bàn. Có thể nói, toàn đội biểu hiện tốt nhất chính là hắn. Mancha bắt được một năm 500 vạn euro trở lên hợp đồng lớn. Totti vẫn cầm 500 vạn euro trở lên hợp đồng lớn. Hiện tại Cassano yêu cầu, hắn cũng nên có như thế yêu cầu đi. Nếu như Cassano có thể thành công gia hạn hợp đồng, vậy mình cũng nên có một phần càng cao hơn hợp đồng đi. Liền mấy ngày kế tiếp, Roma câu lạc bộ xuất hiện cái 1m9 cao, tướng mạo dọa người đại hán. Hắn ăn mặc đồ Tây, đánh quốc tế hàng hiệu cà vạt, thậm chí còn dẫn theo cái kính râm. Dáng vẻ đó xem ra lại như là xã hội đen vệ sĩ. Liền ngay cả lão Sensi nhìn thấy hắn cũng không phản ứng lại. Mặc dù bọn hắn trước gặp, ta là tới thay ta biểu đệ đàm luận hợp đồng. Trương Chấn Nhân liền một câu nói như vậy, Roma câu lạc bộ liền tương đương đau đầu. Leon không phải là cái gì Roma thượng đế, hắn chỉ là cái phàm nhân, người bình thường. Hắn biết Roma tình huống, rất rõ ràng Roma đối mặt vấn đề, lúc mã lại không là của hắn, mà hắn ở Roma tao ngộ không công bằng đối xử biểu hiện so với mình kém Mancha có thể đánh dấu. 500 vạn euro trở lên lương một năm hợp đồng lớn. Chính mình chỉ có thể gấp đôi trở lên chênh lệch hợp đồng. Này không công bằng. Trước một trận, hắn còn đang hâm mộ Mancha xe. Lần này hai người chênh lệch thì càng lớn hơn. Leon trong lòng không thăng bằng. Hắn cũng hy vọng Roma có thể càng ngày càng tốt. Nhưng đó cũng không là ở hy sinh lợi ích của hắn cơ sở trên. Leon cùng Cassano đồng thời yêu cầu gia hạn hợp đồng. Ở nói chuyện mấy ngày sau, Roma câu lạc bộ không có cách nào chỉ có thể trực tiếp từ chối. Cassano đàm phán còn đang trong quá trình tiến hành, mà Trương Chấn Nhân chỉ được đến một câu nói như vậy. Cái kia không thể, vẫn là câu nói này. Leon tương đương bất mãn. Câu lạc bộ tình huống tuy rằng kém, kéo đàm phán cũng có thể tiếp thu. Nhưng trực tiếp từ chối là có ý gì? Hắn thậm chí muốn tìm lão Sensi ngay mặt nói chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời trước tiên như vậy. Chỉ cần ta có thể vẫn ghi bàn, bọn họ nhất định sẽ cùng ta gia hạn hợp đồng. Leon nghĩ, nếu như mình có thể mỗi cuộc tranh tài đều ghi bàn, Roma câu lạc bộ sẽ cướp cho mình hợp đồng lớn đi. Nếu không, nơi này không để lại ra, tự có nơi ta ở. Quá mức mùa hè bên trong liền rời đi Roma. Chuyện này coi như có một kết thúc. Roma câu lạc bộ cũng thở dài một hơi. Nhưng câu lạc bộ vấn đề vẫn cứ tồn tại. Leon, Cassano, Mancha các ngôi sao bóng đá không thể động. Bọn họ cũng chỉ có thể từ những phương diện khác tìm kiếm biện pháp giải quyết. Vậy thì là bán đi một ít tiểu cầu tinh. Tỷ như, Daku, cùng Candela, Deller. Cùng với đã nhất định phải rời đi Roma Panucci. Sau đó còn có Mido. Nếu như đem những này cầu thủ đều thành công bán đi, hơn nữa không phát bọn họ tiền lương lại tiết kiệm một số tiền lớn, Roma hoàn toàn có thể một bước giải quyết hết thảy tài chính vấn đề. Đang bán ra như thế những người này sau, Roma cũng có thể cân nhắc mua vào một hai tên cầu thủ. Cái thứ nhất là Siena Tadei. Roma có ít nhất hai tên cầu thủ Stino cùng Covia để Siena cảm thấy hứng thú. Hai bên có thể tiến hành trao đổi. Một cái khác 1982 năm sinh ra Bernani. Một tên hậu vệ cánh. Hắn quyền sở hữu do Roma cùng Vicenza tổng cộng có. Roma câu lạc bộ đã làm dự tính hay lắm. Bọn họ dự định bắt đầu động thủ. Lúc này, Mido có môi giới Raiola đối với Mido hiện nay tình cảnh phát biểu một fan bình luận, một tên nước. Ngoài cầu thủ chỉ ít cần 6 tháng đến thích ứng đội bóng hoàn cảnh. Nhưng câu lạc bộ nhưng không hiểu được điểm này. Raiola nói rằng, Mido căn bản cũng không có cơ hội biểu hiện giá trị của hắn. Đối với Mido biểu hiện, Raiola thì lại nói rằng, cùng cái khác người nước ngoài vừa tới Italy lúc như thế, Mido có rất nhiều muốn thích ứng. Nhưng chân chính vấn đề là, Roma hiện tại nằm ở khó khăn thời kỳ. Bọn họ tự vệ đều là cái vấn đề. Hắn còn âm thầm chào phúng Cassano. Lại có cầu thủ đang bị bài trừ ra đội ngũ thời gian rất lâu sau. Sắp tới liền đánh đầy 90 phút. Câu lạc bộ cách làm là cho thấy. Ai là người điên ai đá bóng. Hắn còn biểu thị. Nếu như là đứa ngốc mới có thể lên sân khấu lời nói bọn họ liền giả ngu. Bởi Raiola lần này ngôn luận. Mido thành cái thứ nhất bi kịch người. Ngày thứ hai hắn liền bị Roma treo bảng bán ra. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh liên hệ thật người mua Premier League Tottenham Hotspur đội. Tottenham yêu cầu thuê Mido nửa năm. Sau đó sẽ quyết định có muốn hay không mua. Roma nóng lòng muốn giải quyết phiền phức. Đồng thời Mido giá tiền còn có chờ thương thảo. Liền sẽ đồng ý. Hai nhà câu lạc bộ nắm tay nhanh chóng thúc đẩy vụ giao dịch này. Tháng 12 vừa mới đến. Mido liền thu thập hành lý rời đi Roma. Đi hướng về xa xôi nước Anh. Cái kia hay là đối với cái này Ai Cập người là cái lựa chọn tốt. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.